Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 630. Gánh trách cùng nịnh nọt, lãnh đạo tự nhiên là tâm tình cực kỳ vui mừng, đặc biệt là Bạch Hạo Nam mang theo mọi người xuôi theo thính phòng đi xuống dưới. Giới thiệu một phen liên quan tới cải tạo cải biến phí tổn phương thức về sau. Tất cả mọi người tại hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn cái này để người ta ký ức khắc sâu mới tinh mỹ. Rượu sân bãi thời điểm, bá một chút, bốn cái sừng bên trên thành hàng đèn lớn lúc này mới đốt sáng lên. Loại này siêu công suất cao ngoài trời bắn ra đèn sáng độ đạt đến cực hạn có cái quá trình. Nhưng thời gian này vừa vặn để đám cầu thủ từ phía dưới thông đạo chạy đến. Đi thẳng đến trận bên trên tiến hành huấn luyện. Lý Lâm mang theo mỉm cười đứng tại khán đài phía dưới cùng lan can miệng. Đẩy ra một đoạn đèn tấm. Lộ ra phía ngoài bậc thang. Xin tất cả quan viên đều đi đến khán đài trước ngoài định mức ghế bên trên. Thị giác rung động cũng là không thể nghi ngờ. Cho dù là ngồi tại trên đài hội nghị. Cách mấy chục mét khoảng cách quan sát, cùng ngồi ở đây một bên, vài mét mười mấy mét về khoảng cách nhìn thẳng góc độ. Cứ như vậy có thể trông thấy cầu thủ mồ hôi vẩy ra mặt đối mặt xung kích là hai việc khác nhau. Đám quan chức ngồi tại màu xanh sẫm nệm êm ghế bên trên. Cũng có chút khó có thể tin vỗ vỗ dựa vào hả? Cái này, làm sao giữ gìn? Bạch Hạo Nam chỉ bên cạnh. Lý Lâm vội vàng nhẹ nhàng nhấn một cái kêu gọi khí. Một tổ nhân viên công tác chạy đến thôi động bên cạnh chỗ ngồi. Chỉ chốc lát sau liền đem toàn bộ ngồi vào biến thành lớn sắt tủ. Bạch Hạo Nam mới chính diện trình bày vấn đề. Ta làm qua cầu thủ chuyên nghiệp. Rõ ràng tất cả quy định. Loại này tới gần đấu trường ngồi vào mặc dù văn bản rõ ràng không có cấm chỉ. Nhưng an toàn bảo hộ là không cung cấp. Ban ngành liên quan cảm thấy sẽ tạo thành nguy hiểm. Bất quá tại Dung Đô, Thành Đô, Hỗ Hải còn có Việt Châu chúng ta trong nước đã có mấy khối dạng này chuyên nghiệp sân bãi. Trong đó hai khối cũng vận hành qua nghề nghiệp thi đấu vòng tròn. Chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Ta muốn để khối này trận biến thành Giang Châu fan bóng đá. Ta không biết hình dung như thế nào. Liền là bọn hắn mỗi tuần đều nghĩ đến. Mỗi trận đấu đều đến nơi đây đoàn tụ địa phương. Ta có lòng tin khống chế tốt vấn đề an toàn. Chúng ta cũng đang dùng tâm giải quyết những chi tiết này vấn đề. Tình huống không tốt, liền thu lại không mở ra. Có thể đến khu vực này fan bóng đá. Kia cũng là có thể tuân thủ quy tắc thành thục fan bóng đá. Chỉ có trình độ lớn nhất để fan bóng đá cảm nhận được thể nghiệm đáng giá. Chúng ta cái này câu lạc bộ mới có lâu dài khả năng. Đây mới là lúc trước ta cho lãnh đạo nói qua. Bóng đá hẳn là mang tới xã hội ý nghĩa. Không chỉ là vì kiếm tiền. Đám quan chức có chút nhìn mà than thở bên cạnh mấy phút đem một mảnh. 200-300 người chỗ ngồi khán đài biến thành lớn sắt tủ. Còn lồng lên che mưa bố dáng vẻ. Có hai vị còn xuống dưới khoảng cách gần quan sát. Phó thị trưởng ngồi tại ghế bên trên, quay đầu nhìn xem kia phát sáng đèn tấm ngăn cách cỡ lớn khán đài. Có thể, không thể ở phía trên làm cách ly lưới. Ta nhớ được tốt giống như trước có làm cách ly lưới. Trên sân bóng sự tình Bạch Hạo Nam liền quen, thuộc trôi chảy, có, nhưng là từ khi Anh Quốc hưu bảo thảm án về sau. Châu Âu tất cả sân bóng đều muốn cầu hủy bỏ loại này cách ly lưới. Kia lần thảm án vừa vặn liền là tất cả người xem hướng mặt trước cách ly trên mạng chen chúc. Sống sờ sờ đem người chèn chết tại cách ly trên mạng. 96 người tử vong. Bởi vì không có cách ly lưới. Tất cả mọi người nhiều nhất bất quá là chen đến trên sân bóng. Tranh tài bị phá hư. Nhưng sẽ không xuất hiện như thế lớn thương vong. Mỹ luân Mỹ hoán tràng diện dưới. Thế mà nghe thấy như thế không rét mà run số liệu. Tất cả đám quan chức trên mặt lại ngưng trọng. Bạch Hạo Nam không sợ công bố bóng đá âm u mặt. tranh tài thường thường sẽ nương theo đại lượng cảm xúc phóng thích. Ghana thảm án chết 126 người, Bỉ Header người thảm án chết 39 người, Nga Lenin sân thể dục chết 340 người, Ai Cập thảm án chết 73 người. Ví dụ như vậy rất nhiều. Ngược lại cùng có phải hay không chuyên nghiệp sân bóng không quan hệ. Nhưng đối với nghiêm túc người làm việc tới nói, đây đều là có thể phân tích cùng dự phòng. Ta cũng tìm chuyên nghiệp phòng khống nhân sĩ hỏi thăm chế định một bộ chuyên nghiệp phương án. Nơi này là ta ký tên gánh trách phương án sách. Cảnh sát cần cung cấp cùng trước kia không khác nhau nhiều lắm. Đại đa số từ chúng ta tới phụ trách. Lý Lâm tức thời đưa lên mấy phần văn kiện. Bạch Hạo Nam phân phát cho quan viên. Mỗi người một phần không đủ. Nhưng lúc này cũng không cần nhìn. Phó thị trưởng chậm rãi gật đầu. Đại khái cho ta nói một chút. Đối mặt vấn đề, không phải chửi rủa hoặc là trào phúng, mà là tìm kiếm biện pháp giải quyết. Bạch Hạo Nam đã tính trước. Vừa rồi ta nói qua. Trên sân bóng đại lượng cảm xúc phóng thích đây là tất nhiên. Nói thật, ở chỗ này phóng thích, so ở trong xã hội phóng thích càng tốt hơn. Nhưng như thế nào phóng thích rất trọng yếu. Chúng ta đội bóng không có khả năng vĩnh viễn đánh thắng trận. Dù là đánh thắng, cuồng hoan nhiệt liệt fan bóng đá vẫn như cũ khả năng bạo phát đi ra lực phá hoại. Cái này cùng có phải hay không khoảng cách gần quan sát sân bóng công trình không quan hệ. Ở chỗ nhân sĩ chuyên nghiệp làm thế nào? Bạch Hạo Nam đứng lên. Ngay tại gần đây trận nhìn trên đài phóng khoáng tự do. Như cái tướng quân tại chỉ điểm mình chiến trường đồng dạng. Điểm ấy khẳng định cho tất cả quan viên lưu lại khắc sâu ấn tượng. Lớn nhất mâu thuẫn ở chỗ chủ khách trận bóng mê ở giữa xung đột. Cho nên chúng ta sân khách fan bóng đá chỉ có thể ở khu vực kia. Sau đó toàn bộ fan bóng đá khu cùng sân nhà dùng nhân viên công tác ngăn cách. Đây cũng là hiện tại mỗi cái sân nhà đều tại làm. Chúng ta cũng không cổ vũ sân khách fan bóng đá tới đây. Thật là không có sợ chết đến cũng chỉ có thể dùng loại biện pháp này cách ly. Kia đằng sau liền là độc lập bãi đỗ xe. Có chuyện gì cũng thuận tiện nhanh chóng nhanh rời đi. Đây đều là cảnh sát rất quen thuộc cách làm. Vì gặp lãnh đạo thay đổi Tây Trang Bạch Hạo Nam. Đổi phương hướng, chúng ta giải quyết trọng điểm ở chỗ fan bóng đá tổ chức cùng người tình nguyện. Một cái chính thức chính quy đạt được câu lạc bộ cùng chính phủ công nhận fan bóng đá tổ chức. Bọn hắn tự hành tổ chức dẫn đầu chỉ huy đội ngũ. Chúng ta bây giờ đã đem cơ cấu dựng lên, mặc dù nhập hội nhân số còn tại ngàn người cấp bậc. Nhưng ta tin tưởng tại mấy trận sau cuộc tranh tài, sẽ nhanh chóng nhảy lên tới vạn người cấp bậc. Đại lượng fan bóng đá người tình nguyện tham dự vào ở trong đó đến. Mà không phải dùng nhân viên công tác đến đối kháng. Khi bộ phận fan bóng đá được trao cho không giống bình thường chức trách thời điểm. Bọn hắn sẽ có loại tinh thần trách nhiệm, đám quan chức giật mình, tiếp lấy giật mình, cuối cùng có người đều cười. Người đây không phải phát động quần chúng, dẫn đầu quần chúng cùng dẫn đạo quần chúng nha. Chính trị công việc học được rất không tệ a. Bạch Hạo Nam lắc đầu, sách trên mặt đồ vật ta không hiểu, nhưng ta đều trải qua. Ta biết một đám toàn tâm toàn ý đi theo fan bóng đá sẽ làm ra làm gương mẫu. Bọn hắn có thể đem bầu không khí hòa phong khí hướng phía chính diện dẫn đạo. Chúng ta chỉ muốn dẫn dắt tốt những này chính diện fan bóng đá. Liền có thể kéo theo đại phương hướng. Phó thị trưởng vừa rồi nghiêng về phía trước ngồi tại ghế. Bên trên, đem xong khuỷu tay đặt ở trên đầu gối lắng nghe động tác trở nên buông lỏng mà thoải mái. Tựa lưng vào ghế ngồi quay đầu cho thuộc hạ của mình nhóm cười. Ta cảm thấy tiểu bạch tâm lý học cũng học được không tệ. Đúng, giao phó tinh thần trách nhiệm, có thể làm cho rất nhiều quần chúng sinh ra bản thân tinh thần thăng hoa. Phi thường tốt, ngươi hẳn là tới làm đảng quần công việc a. Đám quan chức đi theo cười. Bạch Hạo Nam không nói mình khi lão ra thời điểm không phải liền là mỗi ngày nhìn Khâu Trạch Đông bọn hắn làm những này à. Thu nạp tiên tiến phần tử kéo theo phái trung gian, từ bỏ hoặc là cải tạo người chậm tiến phần tử, lại càng không cần phải nói năm đó Hoàng Pháp bóng đá thời điểm. Những cái kia cuồng nhiệt fan bóng đá tùy tùng, Bạch Hạo Nam rất có lòng tin, một fan thuyết minh xuống tới, phó thị trưởng cười đem kia phần văn kiện đưa trả lại cho Bạch Hạo Nam. Đã từng ngươi cho ta thuyết minh, để ta cảm thấy ngươi là không giống bình thường, có lòng cầu tiến người trẻ tuổi. Đối với câu lạc bộ đội bóng cải tạo, nói rõ ngươi làm việc vụ năng lực bên trên xác thực rất có nghiên cứu. Bây giờ nhìn gặp đã cải biến ra sân thể dục. Năm đó nơi này bỏ ra 3 ước mới kiến thiết, còn không bằng các ngươi bắn tên có đích thay hình đổi dạng. Cái này đã chứng minh ngươi không riêng gì có thể nói, còn có thể làm, mà lại làm rất khá. Ta nghe nói toàn bộ thu mua quá trình, ngươi cũng không có tại Giang Châu. Ngươi xác thực có một cái phi thường có sức chiến đấu đoàn đội. Cái này để ta cảm thấy cực kỳ yên tâm. Nói thật, tại trước khi tới đây, ta còn có một điểm lo lắng cuối cùng. Hiện tại rơi xuống đất, ngươi làm rất khá, vậy liền tiếp tục hướng phía cái phương hướng này cố gắng. Có nhu cầu gì trực tiếp liên lạc với ta. Ta nghĩ ta có thể tại chức quyền của ta phạm vi bên trong tận khả năng cho ngươi cung cấp ủng hộ. Hợp lý ủng hộ. Cuối cùng câu này liên tục 3 cái ta, đã là quan trường bên trong tận khả năng không để cho mình rước họa vào thân lớn nhất gánh trách. Những quan viên khác nhiệt liệt vỗ tay, Bạch Hạo Nam không cảm động đến rơi nước mắt, gật đầu tiếp nhận phương án sách. Vậy liền phiền phức ngài cho các bộ môn nói một tiếng. Ta nhất định sẽ đem câu lạc bộ mang tốt. Phó thị trưởng hiện trường điểm thư ký của mình tên, để hắn nắm chặt thời gian cùng bên này cân đối an bài. Nào bộ môn cần cân đối trực tiếp liên hệ. Chính hắn ngược lại nhớ tới hỏi. Đúng, Tết xuân trước không phải còn nói ngươi không có huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách à. Chuyện này giải quyết không? Cũng không thể để bắt được người bím tóc à. Bạch Hạo Nam giới thiệu một mực cùng đang huấn luyện viên trong tổ trọng huấn luyện viên. Loại chuyện này tại toàn thế giới cũng không hiếm thấy. Giải vô địch bóng đá Ý gạch dưới Serie A, giải vô địch Tây Ban Nha đều xuất hiện qua huấn luyện viên chính. Không cầm tới vào cương vị chứng, lâm thời dùng huấn luyện viên tổ người nào đó tư lịch đến thỏa mãn yêu cầu. AC Milan chứ danh ngôi sao cầu thủ thêm đồ tác năm đó liền làm như vậy. Chỉ là vị này trọng huấn luyện viên đối phó thị trưởng tiếp kiến cũng quá nhiệt tình. Hận không thể một mực ngồi ở bên cạnh giới thiệu toàn bộ đội bóng huấn luyện tình huống. Bạch Hạo Nam cùng đi lãnh đạo đám quan chức tham quan phòng thay quần áo loại nội bộ công trình. Thời điểm, trọng huấn luyện viên cũng sốt ruột đi theo. Bạch Hạo Nam đều nhìn ra cái kia loại đối quyền lãnh đạo thế vô cùng mưu cầu danh lợi. Có chút đau đầu, loại này nhân tố thả trong câu lạc bộ đến cùng có thể hay không sinh ra cái gì phá sự đâu. Ngược lại là đám quan chức tập mãi thành thói quen loại thái độ này. Phi thường hài lòng những này cải biến, lại tại trọng huấn luyện viên cực lực đề cử hạ tiến về trong khi huấn luyện thị sát. Cái này cũng không cần xe lửa, đi bộ xuyên qua đại môn, vượt qua đã bắt đầu huyên náo lửa nóng chợ đêm quán bán hàng đường đi liền là một bên khác. Loại tình huống này lãnh đạo chung quanh mặc dù không bảo an nhân viên, nhưng vẫn là có nhóm lớn người vây quanh. Các thực khách nhạy cảm phát hiện, ánh mắt tập trung nhưng không dám tới vây xem, bước nhanh đi qua đường đi thời điểm. Trọng huấn luyện viên còn sát có việc chỉ huy giao thông, ngăn cản đường trên mặt cỗ xe. Phó thị trưởng chú ý vẫn như cũ là hoàn cảnh, nhưng đã mang theo cực kỳ vẻ mặt ôn hòa thái độ. Người có thể bảo chứng hoàn cảnh như vậy ở trên vạn fan bóng đá tụ tán thời điểm không sinh ra hỗn loạn. Bạch Hạo Nam là vô cùng quen thuộc sân bóng bên cạnh từng giờ từng phút. Kỳ thật toàn bộ sân thể dục bên ngoài có 6 cái cỡ lớn lối ra. Bên này chỉ có 2, mà bên này đường đi là không có trạm xe buýt, có người nói rõ năm bên kia chạm xe lửa cũng muốn thông xe. Cho nên áp dụng giao thông quản chế về sau. Tranh tài ngày người lưu lượng đều là hướng phía bên kia tại đi. Ta ý nghĩ là để câu lạc bộ liền sinh trưởng tại những địa phương này. Đầu đường lão bách họ thiên trời đều nhìn, mới sẽ cảm thấy là mình bộ đội con em. Đến, ngài nhìn bên này, qua đường cái trực tiếp dẫn đạo đến lan can một bên. Không phải lên về hắn cùng Vu Gia Lý đi mùi khó ngửi kia đoạn. A Uy bọn hắn đem sân huấn luyện bên ngoài tất cả tường vây lan can sắt đều đổi thành màu giá thép. Tiện thể cũng dọn dẹp hạ bên ngoài đường đi quán bán hàng tiếp xúc trước mặt. Hiện tại kim nén đem chân từ màu giá thép lan can trong khe luồn vào đi. Đều có thể chạm đến bên trong mặt cỏ. Đội dự bị chính ở chỗ này huấn luyện. Không riêng gì các thực khách ngồi tại quán bán hàng bàn ghế một bên. Ngay cả tường vây lan can chỗ đều đứng không ít người. Mồm năm miệng mười đang nghị luận những cái kia huấn luyện cầu thủ. Phát giác bị nhóm lớn mặc âu phục. Quan uy mười phần người đứng ở phía sau. Fan hâm mộ bóng đá kinh ngạc quay đầu dò xét. Trọng huấn luyện viên cảm giác ưu việt mười phần quá khứ xua tan bọn hắn tránh ra. Đều lớn tuổi như vậy. Tay chân lẩm cẩm mà cũng không sợ cho tuổi trẻ fan hâm mộ bóng đá cho đụng. Lúc đầu hòa ái dễ gần lãnh đạo muốn đi qua thăm hỏi đôi câu. Chắp tay sau lưng cùng sớm hơn lắc đầu Bạch Hạo Nam dứt khoát đi trong khi huấn luyện bên trong đi. Vẫn là có cái quan viên quá khứ kéo lại trọng huấn luyện viên. Không muốn hắn lại làm trò cười cho thiên hạ. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng liền là hình dung loại tràng diện này. Tiện thể còn đem mặt người mà cũng cho bôi đen. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.